Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, Johto chào hỏi phương thức. Ngày mùng 2 tháng 10, thứ tư, phẫn nộ Pido, đã lên khung 3 ngày. Nhân khí giá cao không hạ, hưu nhàn trò chơi, lại không cần nặng khác. Thật sự là lương tâm công ty. Bằng vào ba khoản chất lượng đỉnh tiêm trò chơi mới, Pokemon phòng làm việc cũng nhảy lên trở thành được chú ý nhất mới phát phòng làm việc. Đại hữu ca cũng lại một lần nữa là lục lão sư cách cục chiết phục. Mỗi ngày đều có thể vào sổ cái mấy chục vạn, cùng người không việc gì đồng dạng. Phẫn nộ Pido cùng Devon công ty ký chia hiệp nghị. Mặc dù game điện thoại thu nhập viễn siêu PC đầu, nhưng khoảng cách tài vụ tự do hay là vô cùng xa xôi. Bất quá, lục lão sư tính một cái thu nhập, trả hết Cynthia tiền nợ, vẫn là không có vấn đề mà. Lục giã đắc ý gật đầu nói. Đến tiếp sau tiên phát phương diện, rõ ràng trực tiếp ở giữa nhân khí bạo dạp. Lục lão sư nhưng cố đem, phẫn nộ Pido cũng chơi thành tiệm cơm. Cái này Pixioto đều có thể ném trống không sao. Dẫn chương trình sợ là mất trí. Mới tới fan hâm mộ đi. Dẫn chương trình rõ ràng là nhỏ EV. Mà trên Twitter, không ít tự tới fan tuyên truyền. Trong đó liền bao quát Anova phi hành đại sư, Anova Miss Chanton City phi hành đạo quán chủ, Skyler, trưởng quản phun ra huy chương. Nghề phụ là vận tải cơ người điều khiển. Vị này hơi có vẻ ngốc manh nữ hài. Liên tiếp bỏ 3 ngày ban. Trạch trong nhà đánh, phẫn nộ Pido. Nếu không phải cả tòa Miss Chanton City vận chuyển hàng hóa sân bay đều là nàng, Skyler không phải thất nghiệp không thể. OAS bên trên, liên quan tới, phẫn nộ Pido, vẫn như cũ là khen ngợi như nước thủy triều. Mỗi tuần du lịch bình, cách chơi trên tuân theo nhẹ nhõm thức vượt quan phong cách. Pokemon phòng làm việc hoàn toàn như trước đây đồ dám thu thập nguyên tố. Ngũ tinh khen ngợi, cơ quan đại vương, ta đã suy tính ra nên trò chơi vật lý động cơ quỹ tích. Cần hách mời thư riêng bỉ nhân, thiên đường chi tháp Skyler. A, Soana thật đáng yêu. OSL, mặc dù Stone không có tới chiếm trước bảng danh sách, để lục lão sư có chút tiếc nuối. Bất quá, phẫn nộ Pido tiếng vọng coi như nhiệt liệt. Cái này cũng kiên định lục lão sư tiếp tục lập nghiệp quyết tâm. Trò chơi phương hướng, ngược lại là có thể tạm thời chậm rãi. Lục giã vuốt cằm nói, đã thu thập nguyên tố như thế được hoan nghênh. Đồ chơi lĩnh vực cũng có thể liên quan đến một chút a. Muốn nói gì vui chơi giải trí sản nghiệp kiếm lợi nhiều nhất. Quay tokusatsu cộng bán đồ chơi hình thức, tuyệt đối được xếp hạng hiệu. Về sau tiếng tăm lừng lẫy muôn đời, liền là đại biểu trong đó công ty. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là suy nghĩ bước đầu. Đợi đến chủ hoạch kiến lập công ty, lại tiến quân cái khác lĩnh vực cũng không muộn. Buổi chiều, khó được thanh nhàn lục lão sư, ngồi liệt ở trên ghế salon ngủ trưa. Sylveon xếp bằng ở đầu gối, đổi cái tư thế thoải mái, lười biếng đánh cái yon. Ngáp, Hunter đi ra ngoài đi làm. Squirtle thì dẫn Growlithe, tại trong đình viện huấn luyện đích, đào hang, Dernie, gạch dưới. Squirtle nhìn về phía ra sức đào đất Growlithe, không khỏi hồi tưởng lại đại tỷ đầu dẫn nó huấn luyện tràng cảnh. Mà đại tỷ đầu lúc trước, cũng là tại Hunter dạy bảo dưới, mới đi lên tự chủ huấn luyện con đường. Hiện tại, rốt cục đến phiên ta, đến truyền thừa chúa công ý chí mà. Squirtle ánh mắt run lên, yên lặng đầy kính dâm. Giác á, trên đất cửa hang có thể thấy rõ ràng. Growlithe nâng lên đầu, đắc ý lay động lên cái đuôi. Squirtle cười lạnh, Dernie, cũng chỉ có điểm ấy trình độ, còn xa không thể đạt tới chúa công yêu cầu a. Chỉ thấy Squirtle hít sâu một hơi, một tay chống đỡ trên mặt đất, ngao ô. Growlithe tò mò nhìn chăm chú lên Squirtle động tác, Dernie, Squirtle hít sâu một hơi, cánh tay dùng sức, mặt đất nhất thời vỡ ra đạo đạo vết rách, ầm ầm, cả tòa phòng ở ẩn ẩn chấn động một cái. Đường kính gần 5 mét vết rách, hình thành một cái hố cực lớn. Ngao ô, Growlithe trong mắt, tách ra thần sắc hưng phấn. Squirtle thì hơi có vẻ bất mãn nhíu mày. Lục Dã đứng tại trên ban công, ánh mắt phức tạp nhìn qua một màn này. Người mẹ nó quản cái này gọi đích đào hang, cái này rõ ràng là miểu sát địch nhân đất nứt đi. Hợp lấy ngươi trước mấy ngày làm một cánh tay chống đẩy, rèn luyện lực cánh tay, chính là vì huấn luyện một chiêu này. Ngắm nhìn chấn động rớt xuống tường mảnh trần nhà, Lục Dã khóe miệng giật một cái, tự an ủi mình nói. Tóm lại so trong phòng huấn luyện, muốn tốt một chút, chấm ngoặc kép, ngày mùng 3 tháng 10, thứ năm, dựa theo gâu cho phương thức liên lạc, Lục Dã liên hệ đến ở xa Zoto Silver. Mặc dù là người cao lạnh, nhưng Silver đối đãi bằng hữu ngoài ý muốn thân mật, huống chi là gâu giới thiệu. Ta hiểu được, Silver nói, ta sẽ đến Goldenrod City trung tâm Pokemon tìm ngươi. Dựa theo Lan thuyết pháp, Silver ngay tại thụ cảnh sát hình sự quốc tế điều tra. Lần này cũng là bốc lên phong hiểm chạy đến. Cái này khiến Lục lão sư không khỏi có chút cảm động. Không thể không nói, Zoto vàng bạc cái này đối CP, lộ ra Crystal đều có chút dư thừa. Mở ra trực tiếp ở giữa, phát đầu đưa đỉnh tin tức, Lục Dã bắt đầu thu thập hành lý. Cô cái ba ngày, trở về giảng giải chiến thuật mới. Thương các ngươi Lục lão sư. Tuy nói đối Lục lão sư leo cây đã thành thói quen, nhưng vẫn là có không ít fan hâm mộ quần tình xúc động phẫn nộ. Lục lão sư cho ra chết. Bồ câu đáng chết sao? Có sao nói vậy? Pido vẫn là thật đáng yêu. Lục lão sư ngoại trừ. Ngày mùng 3 tháng 10. Thứ năm, cưỡi máy bay. Lục Dã đi Zoto. Zoto địa khu cùng quan đều địa khu một mạch tương liên. Ở giữa chính là liên miên bạch ngân sơn lộc, một người chinh phục hai tòa liên minh đỉnh núi. Cái này cũng biến tướng đã chứng minh Red cường đại. Máy bay tại Goldenrod City sân bay hạ xuống, đến đây nghênh tiếp giữ nguyên lấy màu hồng bím tóc Whitney, cùng đầu đội màu trắng mũ tròn Crystal. Thấy một lần vị này quen thuộc Goldenrod City đạo quán chủ, Lục Dã không khỏi thốt ra. Miêu tanh, ai? Whitney bởi vì ngôn ngữ không thông, hoang mang nháy nháy mắt. Lục lão sư, đây là Đông Hoàng địa khu từ chào hỏi sao? Khục, không có gì. Lục Dã vội ho một tiếng, nghĩ thầm, tuổi thơ âm ảnh quá sâu. Vô ý thức liền hô ra miệng. Gâu đâu? Vì cái gì không thấy được hắn? Hắn hôm nay lúc đầu nghĩ bỏ bê công việc tới đón tiếp ngươi, không nghĩ tới bị chăn nuôi phòng bà bắt được chân tướng. Crystal che miệng cười khẽ, đưa tay nói, Lục lão sư, lần đầu gặp mặt, mời chiếu cố nhiều. Khách khí. Lục Dã nắm tay, nhãn tình sáng lên, nói đến, ngươi có phải hay không còn không có tiến bày? Ai sao? Crystal biểu lộ, lập tức có chút kinh ngạc. Chủ nhóm, Lục lão sư, mời bày thành viên, Thủy Tinh. Crystal, gia nhập group chat. Whitney bởi vì có đạo quán công việc phải xử lý, nhận điện thoại về sau, liền vội vàng cáo từ. Thời gian tiếp cận buổi trưa, khoảng cách Silver đến còn có đoạn thời gian. Hai người quyết định đi trước ngoại ô chăn nuôi phòng một chuyến, thăm hỏi bỗng chốc bị bách tăng ca gâu. Goldenrod City làm chứ danh phồn hoa đô thị, vùng ngoại ô ngược lại là cây cối xanh có thể mơ hồ nhìn ra xa gặp chăn nuôi phòng màu trắng hàng rào. Lục Dã hít sâu một cái không khí thanh tân, cười nói, nơi này ngược lại là rất thích hợp dưỡng lão a. Crystal gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại ngẩng đầu nhìn ngọn cây một chút, cây cối vang lên tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh. Cùng lúc đó, yên lặng đã lâu hệ thống khó được phát ra nhắc nhở, phụ cận 100 mét bên trong có khả nghi mục tiêu tới gần. Mời túc chủ đề cao cảnh giác. Giống là nghĩ đến cái gì? Crystal bất đắc dĩ đỡ lấy cái chán. Gâu ra hỏa này, sẽ không phải là dự định chấm ngoặc kép. Lục Dã ngẩng đầu nhìn về phía trong rừng cây, cái đuôi dắt lấy cán cây cơ ambipom. Đối Lục Dã nhe răng cười một tiếng, lợi dụng cán cây cơ làm sao nhảy điểm tựa. Ambipom nhảy đến Lục Dã sau lưng, thoáng qua biến mất bóng dáng. nhưng trong rừng tiếng sột soạt động tĩnh như cũ không có biến mất. Lục lão sư tâm tình lập tức có chút vi diệu, gặp mặt liền đến không khác biệt chiến đấu. Cái này chẳng lẽ liền là các ngươi Zoto tổ ba người chào hỏi phương thức? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.